Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 2737, thần phục hoặc là chết ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thổ đế nghe được đờ đẫn. Không cần hắn hỏi. Phong Vọng Tuyết lại tiếp tục nói. Cái kia bốn vị vây công Mộc Lưu Tô thời điểm. Mắt thấy muốn giết chết hắn. Hết lần này tới lần khác biết được Mặc công tử một điểm tiếng gió. Bóng người đều không nhìn thấy đây. Trước hết chạy trốn. Ha ha, thật có ý tứ. Đáng tiếc, bản đế không có tận mắt thấy. Thật là tiếc nuối. Mộc Lưu Tô cười cười nói. Vọng Tuyết quân, người không có đi xem kịch. Ta nghe đại nhân nói. Người đi giúp lấy ăn cướp bốn thành bảo khố. Những vật kia, phân điểm Mộc Thành A. Như thế nào, chúng ta chuyển đến nơi này. Bách phế đãi hưng, tài nguyên chưa đủ, còn dựa vào ngài ban thưởng đâu. Vô sỉ, Phong Vọng Tuyết cười mắng. Vì là nhà mình người, vô sỉ cũng không có gì. Mộc Lưu Tô ý cười giạt rào. Phong Vọng Tuyết nói, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian tìm ra cái kia bốn người hạ lạc đi. Hiện tại đều không biết tránh đi đâu. Thế mà cha không được bọn hắn tin tức. Mặc công tử một ngày chưa giết bọn hắn. Chúng ta một ngày đều không thể buông lòng. Mộc Lưu Tô nói. Ta đi liên hệ Mạc Thiên Cơ. Làm sao rồi? Có tin tức sao? Mạc Thiên Cơ gần nhất không biết chết đi nơi nào. Một chút tin tức đều không có. Ngươi còn không có liên hệ với. Phong Vọng Tuyết nhướng mày không dám tin. Nếu không, ngươi liên hệ một chút. Mộc Lưu Tô đem chuyện này ném cho hắn. Phong Vọng Tuyết nói. Cũng được a, không bằng, mời đại nhân tự mình liên hệ. Như thế nào? Đại nhân lên tiếng mà nói. Ta dám cam đoan, Mạc Thiên Cơ coi như còn lại nửa cái mạng cũng sẽ lăn đi ra. Mộc Lưu Tô trần chờ nói. Chút chuyện này, không tốt phiền phức đại nhân đi. Một chút chuyện nhỏ đều xử lý không ổn. Rất mất mặt, ngươi, vậy chính ngươi tìm, Mặc công tử vẫn chờ ngươi tin tức đâu. Được, ta lại nghĩ một chút biện pháp. Mộc Lưu Tô một mực tại tìm cái kia bốn vị đế tôn hạ lạc. Chỉ là, cái kia bốn người từ khi ngày đó từ Mộc Thành chạy trốn sau. Liền một mực mai danh ẩn tích. Hai người chỉ lo chính mình tán gẫu uống rượu. Thế mà dường như quên thổ đế. Chờ chênh lệch thời gian không nhiều. Mới dường như nhớ tới thổ đế. T-A-W-E-N, được. C-O-P-T-I-T-A-U-I-E-N. T-C-S-C-O-D-N-E-T. Phong Vọng Tuyết thẳng hỏi. Thổ đế, ngươi là thần phục Mặc công tử cùng ta ra đại nhân đâu? Vẫn là cự tuyệt. Làm thổ đế trầm mặc một hồi lâu sau. Không thể không gật gật đầu. Thấy thế, Phong Vọng Tuyết một hồi tiếc nuối. Mặt kia bên trên đặc biệt rõ ràng. Mộc Lưu Tô chế giễu hắn một hồi lâu. Phòng trong, Mặc Liên Thành chính uống trà. Nhưng là, trong viện sự tình, một điểm một giọt đều không có tránh được hắn tai mắt. Bao quát Mộc Lưu Tô cùng Phong Vọng Tuyết đối thoại. Hai người kia thật là lợi hại. Đem chuyện này sự tình giao cho bọn hắn. Thật so với chính mình làm tốt. Nhìn như tại tán gẫu. Rất tùy ý. Có thể là từng tầng ý tứ xuống tới. Liền là đem trước mắt thế cục nói hết. Thổ đế nếu như còn không làm ra thần phục. Cái kia chính là vô cùng ngu xuẩn. Đặc biệt là Phong Vọng Tuyết. Mặc Liên Thành thật tình cảm giác chuyện này người. Là nhân tài a hát. Công tâm là thượng sách. Phong Vọng Tuyết nắm giữ được phi thường tốt. Khúc Đàn Nhi từ bên ngoài trở về. Có vẻ như rất cao hứng. Đàn Nhi đụng phải cái gì chuyện cao hứng? Mặc Liên Thành ôn nhu hỏi thăm. Khúc Đàn Nhi cười nói. Không có gì. Liền là theo Nhi tử ở một hồi. Ngươi đây, thổ đế sự tình thế nào? Có Phong Vọng Tuyết cùng Mộc Lưu Tô. Giải quyết, vậy là tốt rồi. Khúc Đàn Nhi gật đầu. Tiếp xuống lại như thế nào làm? Thả thổ đế trở về. Mặc Liên Thành nói. Không sợ thả cọp về núi. Ha ha. Mặc Liên Thành duỗi ra thon dài như xanh thẳm ngón tay ngọc. Hướng nàng trên ót bắn ra. Đồ ngốc, hắn ở trong mắt người khác là hồ. Tại vi phu trong mắt cũng bất quá là một con mèo nhỏ. Coi như không nghe lời lại như thế nào. Lại bắt đến là được. Khúc Đàn Nhi cực kỳ lúng túng. Được rồi, nàng quên hắn có bao nhiêu biến thái. Cách chương.